Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, khẩn trương. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nói rằng quá càng lúc càng nhanh. Người nhà cũng càng ngày càng khẩn trương, đặc biệt là cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái. Đứa trẻ ra đời trước 1-2 tháng, cứ ăn cùng Vương Phàm mang Dina cùng Cora. Bốn người cùng đi lên sinh trước huấn luyện chương trình học. Có lão sư đặc biệt giáo dục mới cha mẹ cửa làm sao chiếu cố đứa trẻ. Làm sao cho đứa nhỏ đổi tã. Lưu loát dạy mấy tiết khóa. Ở Vương Phàm nhà tiểu tử ra đời 1 tháng sau đó. Cư An cũng đến mau đóng đáp quyển thời khắc. Dina ngày dự trù sanh trước mấy ngày liền được đưa đến bệnh viện. Cư An lòng đều sắp bị treo đến lòng bên trong. Lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên hoàn toàn làm 133. Chờ một cái thân thể bên trong chảy xuôi mình huyết mạch trẻ em Giáng sinh. Để cho Cư An một người thời điểm có lúc sẽ khẩn trương đi tới đi lui. Mẹ thấy được Cư An lại đang bệnh viện thang lầu ở giữa đi liền an ủi. Người thế nào thấy so Dina còn khẩn trương. Buông lỏng một chút như vậy có thể so với sinh ngươi thời điểm ba ngươi khẩn trương nhiều. Cư An cười một cái. Ta cũng không biết, chỉ là có chút lo lắng. Chủ yếu là kỳ quái Vương Phàm cái này. Vào phòng sanh cùng Cora ngươi liền bồi tốt lắm. Đứa trẻ sanh ra được. Mới ra liền phòng sanh liền nói cho Cư An. Phòng sanh thời điểm bắt đầu nhất định chính là ác mộng. Nghe Vương Phàm miêu tả Cư An ngược lại là có chút sợ vào phòng sanh. Cũng không biết ai phát minh để cho ba ba cùng đi xem đứa trẻ ra đời. Thành thật mà nói Cư An trong lòng một chút hứng thú cũng không có. Vạn nhất Dina giống như Vương Phàm miêu tả Cora như vậy kéo Vương Phàm tay vừa kêu kêu vừa mắng. Vương Phàm cẩu huyết lâm đầu làm gì? Sự thật cho không thể Cư An suy nghĩ nhiều. Bỏ mặc có muốn hay không vào phòng sanh cũng muốn đi vào. Tóm lại chính là đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Mẹ thật đi theo Cư An trò chuyện. Melina chạy tới hướng về phía kêu Cư An. An nhanh lên một chút. Dina trận đau đớn. Ngoặc kép. Cư An sau khi nghe vội vàng chạy vào trong phòng bệnh. Các y tá bắt đầu chuẩn bị đem Dina đẩy tới phòng sanh. Cư An cũng đi theo cùng đi thay quần áo. Mang theo kiếng an toàn cái mũ vào phòng sanh. Miệng to hô hấp. Miệng to hô hấp. Một y tá nhắc nhở Dina. Dina liền hô. Hô. Miệng to hô hấp. Trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cư An ở bên cạnh thật chặt kéo Dina tay. Nhìn nàng trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Khẩn trương tâm tình lập tức bình phục lại. Trong đầu lọc rớt hết thảy tất cả. Nhìn Dina nói. Honey, ít sóc, ta ở chỗ này. Ngoặc kép, Dina định hướng về phía Cư An cười một cái sau đó lại bắt đầu xuất mồ hôi chán đứng lên. Đúng đứa bé ra đời quá trình Cư An cũng nhìn chăm chú Dina mặt. Toàn thân toàn ý cũng đưa vào đang giúp Dina lau chùi mồ hôi hột trong chuyện. Khá tốt, nhóc không để cho mẹ bị quá nhiều đắng. Vào phòng sanh rất thuận lợi liền đi tới nhân thế ở giữa. Theo oa. Một tiếng, nhóc lanh lảnh tiếng khóc vang lên. Nhìn y tá trong tay ôm đứa nhỏ. Dina thật chặt kéo Cư An tay hướng về phía Cư An nói. An, con chúng ta thật xinh đẹp. Xem tóc hắn thật là nhiều à. Thượng đế à, hắn thật là một thiên sứ. Cư An nhìn y tá trong ngực con trai. Thân thể hơi đỏ lên. Hai cái sưng sưng mí mắt. Ánh mắt thật chặt nhắm cả người nhăn nhúm thật sự là không nhìn ra nơi nào đẹp tới. Ngược lại là cùng xấu xí tương đối đến gần. Bất quá nhưng càng nhìn thích. Đầu tiên nhìn xấu xí nhìn lần thứ hai còn có thể. Thứ ba mắt cũng đồng ý Dina nói. Con trai rất đẹp. Y tá đem tiểu tử đưa đi rửa giấy cái gì. Thu thập một chút Dina bị y tá đẩy trở về trong phòng bệnh. Một hồi con trai liền bị y tá dùng cái xe ô tô từ đẩy tới Dina gian nhà bỏ vào mép giường. Bọc ở màu trắng trong mền mang màu trắng nón nhỏ trẻ sơ sinh ngủ rất say sưa ngọt. Marcos Melina, mẹ cha lại thêm Cư An cũng vây lại. Y tá buông xuống trẻ sơ sinh cười đối với mấy người nói. Đứa trẻ rất khỏe mạnh 9 pao nặng. Đứa trẻ ra đời rất thuận lợi các hạng thân thể chỉ tiêu đều rất tốt. Là một đẹp hơn nữa cường tráng nhỏ baby. Ngoặc kép. Melina nhìn mền ở giữa trẻ nít nhỏ, cười nói, lỗ mũi giống như Dina khi còn bé, còn lại địa phương ngược lại không rất giống. Mẹ ở bên cạnh tiếp lời nói, chán, ánh mắt gương mặt cái gì đều giống như Tam Nhi khi còn bé. Nhất định chính là một cái hình dáng. Cư An nghe hai người nói cười một tiếng, nhìn tốt thời gian dài cũng không nhìn ra cái này vẻ kiêu ngạo nhăn nhúm trẻ nít nhỏ làm sao là có. Thể nhìn ra giống như tự mình tới. Mình mặt chẳng lẽ co lại thành một đoàn. Dina lúc này mặt đầy cũng muốn dính mặt tựa như. Đem trẻ nít nhỏ trên đầu cái mũ đi lên mặt xốc tung lộ ra một đầu tóc đen thui. Xem tóc này xinh đẹp bao nhiêu à. Baby lớn lên nhất định là một đẹp trai chàng trai. Ngoặc kép, cha và mẹ cảm thấy không việc gì hiếm lạ. Marcos cùng Melina lập tức liền khen ngợi. Xinh đẹp bao nhiêu tóc à. Người một nhà người liền bắt đầu vây quanh trẻ nít nhỏ năm mồm bảy miệng khen đứng lên. Không khen bao lâu y tá liền đi tới đem trẻ sơ sinh lại ôm đi ra ngoài. Cư An liền quay đầu hướng về phía cha và cha vợ nói. Đứa trẻ Trung Văn cùng tiếng Anh tên chữ cũng nghĩ xong sao? Mẹ cười nói. Muốn cái tên chữ mau đưa ba người tóc cũng muốn rớt một nửa. Cuối cùng với suy nghĩ cái hài lòng. Tên tiếng Trung chữ liền kêu cư trì. Cha giải thích. Dòng duỗi trì. Cư trì. Không tệ. Cư An gật đầu một cái sau đó nhìn Marcos. Marcos nhún vai. Vốn là ta muốn đem mình tên chữ cho đứa nhỏ dùng. Nhưng là Melina cảm giác không tốt. Cho nên ta liền lấy một Ryan. Ý là có tiềm lực quốc vương. Cư An vừa nghe còn thật không tệ liền nhìn Dina nói. Người cảm thấy hai cái tên chữ như thế nào? Ngoặc kép, ta thật thích. Cứ như vậy đi, Dina ỉ ở trên giường cười nói. Nếu Dina công nhận Cư An cũng liền không có gì đáng nói. Nhỏ tên của đứa bé liền định xuống. Dina lại nói. Đứa trẻ tên tắt liền kêu sư tử đi. Ta hy vọng hắn có thể giống như phát điều vậy. Cường tráng trưởng thành. Hoạt bát đáng yêu. Ngoặc kép. Phát điều. Cư An suy nghĩ một chút mồ hôi lạnh liền đi ra. Giống như hai cái sư tử nhỏ sau này có thể phải có nhức đầu. Mở mắt ra liền không một khắc sống yên ổn lúc này vậy nhà sẽ náo nhiệt. Trò chuyện một hồi Dina cũng có chút mệt nhọc. Cư An mấy cái thấy sau này liền ra gian phòng để cho Dina nghỉ ngơi cho khỏe. Marcos cùng Melina chuẩn bị về nhà. Cha và mẹ chính là chuẩn bị cùng Vương Phàm tới đón đi về nhà cho Dina làm canh cá cái gì. Tốt thúc sữa. Dina muốn sữa mẹ nuôi. Nói là sữa bột nuôi sợ đứa trẻ lớn lên không thân gần. Ra vẻ mình không trách nhiệm gì. Đợi một hồi, Vương Phàm xe đã đến bệnh viện dưới lầu. Cư An đem cha và mẹ hai người đưa lên xe. Nhìn rời đi mới quay đầu đến Dina gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon bên cạnh nhàm chán đảo tạp chí. Chờ Dina tỉnh ngủ, lật một hồi liền đứng dậy đi xem đứa trẻ. Một cái thật to cửa sổ thủy tinh phía sau có chừng 10 cái giường nhỏ. Mỗi một giường nhỏ bên trong đều có một đứa bé sơ sinh. Rất nhanh Cư An liền tìm được con trai mình. Quá tốt tìm. Còn lại đứa trẻ cũng là lớn đầu chọc. Trẻ sơ sinh bất luận trai gái. Người nước ngoài đứa trẻ đều là trên ót nhẵn bóng. Chỉ có con trai mình một đầu tóc đen thui. Giống như vậy cái gì đom đóm vậy. Rất nhiều đầu chọc trong là như vậy chói mắt. Cư An tựa vào lớn cửa sổ thủy tinh lên. Nhìn 2 đến 3 mét xa con trai. Trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Kiêu ngạo, vui sướng. Tóm lại là mọi thứ mùi vị ở trong lòng. Lại để cho Cư An ở thủy tinh bên tường nhìn ngây dại. Cũng không biết qua bao lâu. Cha liền đi tới Cư An bên cạnh. Nhìn nuôi đẻ trong phòng đứa trẻ cảm khái hướng về phía Cư An nói. Cái này thời gian trôi qua thật mau à. Ngươi lớn như vậy lúc này ta cũng giống vậy nhìn ngươi. Ai biết không cảm thấy giống như là thời gian một cái nháy mắt. Liền phát hiện cháu trai cũng nằm ở nuôi đẻ thất trong. Cư An cười một tiếng. Ta lúc nhỏ cũng là nằm ở trong căn phòng như vậy. Người cũng cách thủy tinh như vậy xem qua ta. Ngoặc kép, người khi đó nơi nào có loại này điều kiện. Chính là một cái trắng phòng bệnh bày rất nhiều màu đỏ giường nhỏ. Liền cái này đều là điều kiện tốt. Anh ngươi khi đó trực tiếp ở nhà sinh ra, cha cười nói. Hai cha con, trai, cái ở bên cửa sổ nhìn một hồi cứ ăn liền đối với cha hỏi. Mẹ đâu? Ngoặc kép, sau đó cùng cha cùng nhau hướng Dina gian phòng đi tới. Cha vừa đi vừa nói. Cho Dina làm cá giết canh. Bây giờ phỏng đoán đang nhìn Dina uống nữa. Đi tới cửa phòng, cứ ăn thấy một cái chạm thầy thuốc ở Dina trước giường. Đang cầm một ly nhỏ, mẹ múc một muỗng từ canh cá bỏ vào lượng nhỏ ly bên trong. Sau đó bác sĩ nói một câu, đủ rồi, cảm ơn, ngoặc kép, quay đầu hướng về phía cư ăn cùng cha hai người cười một chút liền rời đi. Cư ăn tò mò nhìn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này bác sĩ trong nhà cũng có bà bầu. Ngoặc kép, Dina cười giải thích nói, không có. Bác sĩ thấy mẹ làm cá giết canh, bảo là muốn cầm một chút đi hóa nghiệm hạ, sợ là đối với ta thân thể không tốt, sợ đối với Dina thân thể không tốt. Cư An sau khi nghe nhỏ giọng lầm bầm một câu, sợ thân thể người không tốt, người ngược lại là đem bệnh viện làm cơm ăn ngon một chút à. Cư An may mắn thường qua một lần Dina ăn vậy cái gì cao dinh dưỡng bữa ăn. Tên kia. Một cái muỗng đi xuống để cho cứ ăn cái này miệng điêu người thiếu chút nữa không đem dạ dày cho. Phun ra, cũng không biết là chua vẫn là ngọt hoặc giả nói là những thứ khác mùi vị gì. Tóm lại để cho người ăn có dũng khí muốn chết cảm giác. Mẹ ở bên cạnh nhìn Dina quát canh sau đó quay đầu hướng về phía cứ ăn nói. Còn dư điểm cá sống lưng cái gì ngươi ăn? Dina không muốn ăn, chớ lãng phí. Ngoặc kép. Nói xong liền đem còn dư lại cá bưng đến cư ăn trước mặt. Cư ăn cầm đũa lên bưng chén ăn. Ngẩng đầu trêu ghẹo nói. Cái này cuối cùng là nhớ tới ta tới. Nini cũng từ nhà trẻ tới. Ngồi ở Dina mép giường lên cuối cùng là tìm được chen miệng thời gian. Ba ba, em trai đâu? Đến bây giờ ta còn không có thấy được qua em trai đâu. Chờ một hồi. Chờ ba ba ăn xong đẩy mẹ đi cho em trai bú sữa thời điểm mang theo ngươi. Cùng đi xem, cư ăn liền vội vàng nói. Nini sau khi nghe lấy ra một tờ giấy mở ra cho Dina cùng cư ăn mấy cái đại nhân phô bày một chút. Xem, ta ở nhà trẻ vẽ ta cùng ba mẹ còn có em trai. Ông nội bà nội, cư ăn ngẩng đầu vừa thấy mấy cái dáng dấp cánh tay nhỏ chân nhỏ đầu lớn đại nhân sau đó cộng thêm. Hai đứa nhỏ người. Người người nhe răng tuét miệng khích lệ nói. Vẽ thật tốt, ngoặc kép, Nini đắc ý nói. Lão sư cũng khen ngợi ta đâu. Lúc trở về để cho ông nội đem bức tranh sát đến tủ lạnh đi lên. Mọi người như vậy ngày ngày cũng có thể thấy được. Dina cười đối với Nini nói. Được, ông nội cho ngươi. Nini gật đầu đem bức tranh bỏ vào cha cứ ăn trong tay. Ăn xong rồi sau này. Cư An liền đem Dina ôm được trên xe đẩy Dina đi cho con trai bú sữa. Cách mỗi không sai biệt lắm 3 tiếng này một lần. Mấy ngày kế tiếp, Cư An có bận rộn. Sao Dung Kiều, chỉ một, phi, chạy băng băng, chạy nhanh, lướt sao, con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.